bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2121, chương 2121, Tam Đại Quân Vương Cấp. Hồng Mông Thần Bảng câu chuyện, người nào cũng không giữ được hắn. U ám tinh không bên trong, Quang Minh Nữ Thần, Diệt Thế Võ Chủ, hai đại quân vương cấp siêu thoát giả. Lăng không rằng co, Quang Minh Đại Đạo cùng Sát Lục Đại Đạo đột nhiên va chạm tại một khối. So với đại đạo cảnh đại đạo, quân vương cấp đại đạo, vô cùng cường đại, cùng đại đạo cấp bậc, hoàn toàn cũng là hai loại tầng thứ. Va chạm phía dưới, tinh không trực tiếp vặn vẹo, vô số thiên thạch phá nát, hóa thành bột mịn. Quang Minh Nữ Thần nhìn lấy Diệt Thế Võ Chủ, thản nhiên nói, hôm nay tìm ngươi đến không phải tìm ngươi quyết chiến tới. Thu hồi sát ý của ngươi đi. Diệt Thế Võ Chủ khẽ cười một tiếng. Sát ý thu liễm, cách chúng ta lần trước gặp mặt, đã qua ước chừng 336 triệu năm đi. Ngươi nhớ đến, có thể thật rõ ràng. Quang Minh Nữ Thần thản nhiên nói. Nói đi, tìm ta tới làm cái gì? Chỉ vì một chuyện, từ bỏ nhằm vào Sở Cuồng Nhân. Nghe đến nơi này, Diệt Thế Võ Chủ cũng không có ngoài ý muốn. Trước khi đến, hắn liền đoán được là vì chuyện này. Sở Cuồng Nhân, giết ta bộ hạ, đả thương con của ta. Hiện tại ngươi muốn ta từ bỏ nhằm vào hắn. Khả năng sao? Bộ hạ của ngươi, muốn đoạt hắn thần thiết, chết cũng là đáng đời. Đến mức đả thương ngươi nhi tử. A, ngươi nhiều như vậy con trai. Ngươi biết mình tại nói tới ai sao? Lại nói, không phải là không chết nha. Tóm lại, việc này không có khả năng cứ tính như vậy. Diệt Thế Võ Chủ lộ ra một bộ không nguyện ý dừng tay. Như vậy thái độ, Quang Minh Nữ Thần nghe vậy, đạm mạc nhìn đối phương liếc một chút. Vậy ngươi có làm tốt cùng ta cá chết rách lưới, đồng quy vu tận chuẩn bị sao? Lời nói rơi, bốn phía Quang Minh Đại Đạo làm sôi trào. Khí tức kinh khủng, khiến tứ phương hư không từng khúc nổ tung, phá nát, ở trong đó. Còn ẩn chứa một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương. Diệt Thế Võ Chủ thấy thế, đồng tử hơi co lại. Hắn không nghĩ tới, Quang Minh Nữ Thần vì Sở Cuồng Nhân sẽ làm đến mức này. Vừa mới để cho ta thu liễm sát ý, bây giờ lại chính mình lộ ra lớn như vậy sát ý đâu. Quang Minh Nữ Thần, ngươi, thất thố, ngược lại là ta thất lễ. Quang Minh Nữ Thần thu liễm sát ý, thản nhiên nói. Bất quá ta hy vọng ngươi minh bạch, vì Quang Minh chi tử, lời của ta mới vừa rồi, là chăm chú, tự nhiên, nhưng hắn dù sao giết ta một người bộ hạ, còn có một người bộ hạ bị hắn trọng thương, đại đạo cơ hồ sụp đổ, cũng coi là phế đi, ta cũng không thể làm thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi. Diệt Thế Võ Chủ nói ra, nói đi, điều kiện của ngươi, ta muốn, Quang Minh Tả Thiên Vương. Diệt Thế Võ Chủ ánh mắt như điện, nhìn về phía Quang Minh Nữ Thần. Quang Minh Tả Thiên Vương, Quang Minh Nữ Thần đắc lực nhất tín nhiệm bộ hạ, đồng thời cũng là Quang Minh giáo hội bên trong chiến lực gần với Quang Minh Nữ Thần tồn tại. Nếu có được đến như thế một tên bộ hạ, Diệt Thế Võ Hội đem thực lực đại trướng, đến lúc đó liền xem như 10 đại sát tinh hao tổn một nửa cũng không tính là gì. Một cái Tả Thiên Vương sánh được hơn phân nửa thập sát tinh. Quang Minh Nữ Thần nghe được hắn về sau, quay người trở lại trở về xe ngựa, đạm mạc không nói. Cái này khiến Diệt Thế Võ Chủ không khỏi sửng sốt một chút. Quang Minh Nữ Thần không nói, người không hề có thành ý, có gì có thể nói? Muốn minh phi a, người ta không bằng khai chiến đi. Quang Minh Nữ Thần đạm mạc nói. Diệt Thế Võ Chủ lông mi cau lại. Vậy ngươi có thể xuất ra cái gì? Ta cái gì cũng sẽ không xuất ra. Hôm nay hẹn ngươi đến đây, bất quá là cho thấy một chút thái độ, để ngươi biết tiếp tục châm đối Quang Minh chi tử hậu quả. Ý của ngươi là nói, ngươi là đến cảnh cáo ta sao? Diệt Thế Võ Chủ ngữ khí dần dần biến đến băng lãnh lên. Phải thì như thế nào? Quang Minh Nữ Thần, ngươi không khỏi quá làm càn. Làm càn lại như thế nào? Quang Minh Nữ Thần một bước cũng không nhường. Nhưng lúc này, tinh không bên trong, ngàn vạn cấm chế nổi lên. chỉ thấy một bóng người tại trong cấm chế đi ra. Đây là một cái bóng mờ, cũng không phải là chân thân, nhưng chỉ là hư ảnh, liền dẫn một cỗ to lớn uy áp. Quang Minh nữ thần, Diệt Thế Võ Chủ nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, là ngươi, Trận Vương, người tới, đúng là Thiên Trận Thần Cung chi chủ, Trận Vương, đồng thời, cũng là trước Hồng Mông kỷ nguyên bên trong ít có phong vương nhân vật. Nữ thần, võ chủ, hai vị đều là cổ lão quân vương nhân vật, không cần vì một cái tuổi trẻ tiểu bối mà làm to chuyện đâu. Trận Vương từ tốn nói, sự xuất hiện của hắn, để Quang Minh nữ thần lông mi cau lại, ngươi làm sao lại ở đây? Bất quá là gặp hai vị đại động can qua như vậy, cố ý tới đây làm một người hòa sự lão thôi. Trận Vương cười nhạt nói, việc này, cùng ngươi có gì liên quan? Ta đối Sở Cuồng Nhân trên người Lam Vương truyền thừa có hứng thú. Trận Vương thản nhiên nói, một câu, biểu lộ ý đồ đến. Hắn, đúng là cùng Diệt Thế Võ Chủ đứng chung một chỗ, muốn nhằm vào Sở Cuồng Nhân. A, trước Hồng Mông kỷ nguyên, ngươi nhiều lần thua ở Lam Vương chi thủ, bây giờ lại vì Lam Vương truyền thừa mà đến. Thật sự là buồn cười a, biết người biết ta. Trăm chiến không thua, nếu ta thu hoạch được Lam Vương truyền thừa, liền có thể đối nàng tu hành pháp tiến hành nhằm vào, tìm đánh bại cơ hội của nàng. Trận Vương không chút nào che giấu chính mình ý đồ đến. Quang Minh nữ thần lâm vào trầm ngâm, nếu là chỉ có một cái Diệt Thế Võ Chủ còn tốt, lấy thực lực của nàng, ngược lại cũng không sợ, nhưng bây giờ lại thêm một cái Trận Vương, đối phương là trước Hồng Mông kỷ nguyên mới phong vương, hắn tư lịch tại một đám quân vương bên trong cũng không cao, nhưng nói thế nào cũng là một vị quân vương tồn tại, không thể khinh thường. Quang Minh nữ thần, không cần lo lắng, ta biết Quang Minh chi tử tại trong lòng ngươi phân lượng, nếu ta cùng võ chủ cưỡng ép châm đối với đối phương, đến lúc đó ngươi sợ là sẽ phải không tiếc cá chết rách lưới. Cho nên, ta chỗ này có một cái phương án. Nói, lại không lâu nữa, Hồng Mông thần bảng sắp hiện thế. Như Sở Cuồng Nhân có thể tại bảng danh sách bên trong bài danh 10 vị trí đầu, cái kia Lam Vương truyền thừa, ta liền từ bỏ, cũng sẽ không lại nhằm vào hắn. Trận Vương thản nhiên nói, võ chủ suy tư một hồi, ta cũng giống vậy, hắn không muốn thật cùng Quang Minh nữ thần cá chết rách lưới. Hiện tại, Trận Vương đưa cho hắn một bậc thang, hắn cũng nguyện ý xuống. Hồng Mông thần bảng 10 vị trí đầu, há lại dễ dàng. Quang Minh nữ thần cười lạnh một tiếng. Thế nào, nữ thần đối Quang Minh chi tử, không có có lòng tin sao? Có thể đối kháng Mạt Nhật chi ám, duy có Quang Minh chi tử, hắn năng lực há lại tầm thường. Vụ cá cược này, ta tiếp. Quang Minh nữ thần nói xong, đi vào xe ngựa, tám ngựa thiên mã kêu một tiếng, lôi kéo xe ngựa đạp không rời đi. Hiện trường, chỉ còn lại có võ chủ còn có Trận Vương. Mạt Nhật chi ám, hừ, không biết thực hư truyền thuyết, cũng liền Quang Minh nữ thần chết nắm lấy cái này truyền thuyết không thả. Cho dù thật có Mạt Nhật chi ám, muốn chìm ngập chư thiên, có thể nói là si tâm vọng tưởng. Võ chủ hừ lạnh nói, hắn sống đầy đủ lâu, đối với chư thiên thăm dò, xa so với người khác tới rõ ràng. Cái này chư thiên, thật không đơn giản. Cho dù là giống hắn loại này quân vương siêu thoát giả, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Trận Vương, người cảm thấy cái kia Quang Minh chi tử, có thể tại Hồng Mông thần bảng bên trong danh liệt 10 vị trí đầu sao? Võ chủ từ tốn nói, cho dù là lúc trước Lam Vương thần bảng hiện thế thời điểm, nàng cũng chỉ là ở trong đó thiên tư trên bảng trăm tên có hơn mà thôi. Trận Vương nói ra, thiên tư bảng là Sở Cuồng Nhân dạng này yêu nghiệt dễ dàng nhất phía trên một tờ danh sách. Nhưng muốn danh liệt 10 vị trí đầu, si nhân nằm mơ. Võ chủ cười lạnh nói, chư thiên vũ trụ yêu nghiệt, dị số, tề tụ tại Hồng Mông đại thế giới. Số lượng nhiều, nhiều vô số kể. Thậm chí có một ít ẩn tàng yêu nghiệt dị số, đến bây giờ chưa hiện thế, muốn tại nhiều như vậy người bên trong chỗ hết tài năng, há lại đơn giản. Hắn thấy, vụ cá cược này,